Luyện kim cuồng chiều, chương 8, mua bạn về chơi, góc truyện audio.com, thập tam tiểu công tử xuất môn, cho dù là nhiều hơn nữa sự trùng hợp cũng thế, chuyện lần này làm cho người của Diệp gia lạnh người, bởi sự kiện này đang chứng minh một điều. Sự phòng bị của bọn họ có lỗ hổng. Vì thế, sau khi sự kiện này qua đi, Diệp gia bắt đầu chỉnh đốn lại hệ thống phòng bị của Diệp Trạch mà lúc sau cũng phát sinh một sự tình, làm cho chuyện này trở nên rất có ý tứ. Đọc truyện kiếm hiệp, nhưng cái vấn đề này cũng không phải là bộ phận đặc sắc nhất của câu chuyện, đặc sắc hơn là sau khi thập tam tiểu công tử xuất môn, đi đâu, ở đâu trong 3 ngày qua cơ. Lúc đấy, sau khi thập tam tiểu công tử xuất môn, nhìn cảnh tượng hai bên đều thật mới mẻ, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên mất mình muốn làm gì, chỉ đi lung tung không mục đích gì trong thành. Đây là lần đầu tiên hắn xuất môn, hết thảy đều mới mẻ như vậy. May thay, nơi này là đế đô, là khu vực quyền quý nên công tác trị an quanh đấy rất tốt, cho dù thập tam tiểu công tử với một thân quần áo đẹp đẽ quý giá, một mình chạy loạn trên đường cũng không có ai gây rối với hắn. Có lẽ là vì quý tộc tiểu công tử hoặc tiểu thư như hắn nhiều lắm, nơi nơi đều có, bất quá bọn hắn đều có tùy tùng đi theo. Cũng vì cái dạng này, nên có người cho rằng thập tam tiểu công tử cũng có tùy tùng, làm người khác không dám đụng vào hắn. Lúc sau, thập tam tiểu công tử đột nhiên nhớ đến mục đích của mình, lúc này mới bắt đầu đi tìm người. Người hỏi mục đích gì? Người chẳng lẽ không biết sao, hắn đi ra là để tiêu xài và phá sản. Mà thập tam tiểu công tử tùy tiện hỏi một người, chiếm được một đáp án, nếu muốn phung phí, trong thành có một khu vực tiêu phí rất tốt, rất nhiều kẻ ăn chơi trác táng đều ở đấy hoang phí. Hắn đã không nhớ rõ người này là ai, nếu mà hắn nhớ rõ, người kia nhất định sẽ thực thảm, bởi vì người ở đây đều có xúc động muốn đập chết hắn. Vì cái gì sẽ xúc động như vậy, nếu ngươi biết chỗ này là địa phương nào, ngươi sẽ lý giải cho bọn họ, có lẽ ngươi cũng sẽ có xúc động như vậy. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu. Lúc đấy, thập tam tiểu công tử chậm rãi nói ra tên nơi này. Phốc, Diệp Dực cùng Diệp Thành Thiên vừa mới uống một ngụm trà vào, liền lập tức phun ra. Cái gì, ngươi nói cái gì, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu. Diệp Dực và Diệp Thành Thiên dùng cái miệng dính một ít vụn trà kinh thanh hỏi. Thập tam tiểu công tử gật gật đầu. Thành Thiên, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu là nơi nào? Lòng An Kỳ rất chi là khó hiểu hỏi, xem ra nàng cũng không biết chỗ này, nhưng nàng có thể nhìn ra trượng phụ và bố chồng mình cũng biết nơi này. Này, nơi đó là nơi xa hoa nhất đế đô, Thanh Lâu, Diệp Thành Thiên có điểm ngượng ngùng nói. Nga, nguyên lai là Thanh Lâu, trách không được ngươi ngượng ngùng nói, đàn ông các ngươi. Cái gì, Thanh Lâu, Lòng An Kỳ ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, về sau mới đột nhiên tỉnh ngộ. Thanh Lâu là cách nói văn nhã một chút, nói theo kiểu dân dã là kỹ viện. Một tiểu hài tử 5 tuổi đi loại địa phương này, điều này làm cho mọi người khó có thể chấp nhận. Trách không được 3 ngày này vẫn không tìm thấy hắn, nguyên lai hắn ở địa phương này, thử hỏi ai có thể dự đoán được ai sẽ đi loại địa phương này để tìm một tiểu hài tử 5 tuổi cơ chứ. Con à, nói cho mụ mụ, người nói nơi này cho ngươi nhìn như thế nào, ta muốn giết hắn. Mặt Long An Kỳ xanh lại, bộ dáng đằng đằng sát khí kia làm cho người ta. Góc truyện audio.com, không một chút nghi ngờ những lời của nàng, cũng khó trách nàng sẽ như vậy, cho dù là thế nào cũng không sao, nhưng sao lại giới thiệu tiểu hài tử đi nơi đó hoang phí được. Hắn có đôi mắt một cái mũi, thập tam tiểu công tử hồi tưởng một chút những đặc thù mà hắn nói, trừ bỏ có thể chứng minh người kia là một nhân loại còn lại không thể chứng minh cái gì khác. Quên đi, trở về là tốt rồi, không phải là tốn chút tiền sao, dù sao bây giờ hắn muốn cái kia cũng không được. Diệp Thành Thiên nói, vẻ mặt rất là cổ quái. Hừ, tốt nhất không có làm chuyện tình kỳ quái gì, bằng không ta liền hủy đi cái Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu kia. Long An Kỳ cắn răng nói, tiểu bảo bối, ngươi ở đó đã làm cái gì, tỉ mỉ nói cho mụ mụ biết. Ta ở nơi đó có ăn ngon, uống ngon, còn có rất nhiều tỉ tỉ chơi với ta, lần sau ta còn muốn đi chỗ đó chơi. Thập tam tiểu công tử nói, Long An Kỳ khuôn mặt trầm xuống, nhẹ giọng quát. Không được đi, loại địa phương như vậy sau này cũng không cho ngươi đi nữa, ngươi muốn phá sản, muốn tiêu xài cũng được nhưng không thể đi loại địa phương như vậy. Vì sao, nơi đó chơi vui lắm, so với ở đây vui hơn. Thập tam tiểu công tử nghi hoặc nói, mà những lời này của hắn tin tưởng có một hai vị ở đây cũng đồng ý, nơi đó đúng là chơi vui hơn trong nhà. Khụ khụ, đương nhiên, đó cũng là ý tưởng hồi còn trẻ của bọn hắn. Không vì cái gì cả, đây là lời của mụ mụ, ngươi phải nghe. Long An Kỳ thật sự không thể giải thích mấy cái này được, chỉ có thể hạ cưỡng chế lệnh. Nga, vậy không đi, lần tới ta đi chỗ khác tiêu xài vậy. Thập tam tiểu công tử nghiêng đầu nói. Lần tới, chúng ta mới không để cho ngươi có lần tới á, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lại một mình đi ra ngoài nữa. Tiếp theo, mọi người còn một vấn đề nữa, hồ tộc tiểu cô nương này là sao, về phần vì sao không có nghi vấn về chiêu đãi thập tam tiểu công tử trong 3 ngày của Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, vấn đề này trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Đối với Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu mà nói, chỉ cần là nam nhân có tiền, mặc kệ ngươi là lão nhân hay tiểu hài tử, là hoàng đế đế quốc hay nô lệ, đều đối đãi với ngươi như đại gia, hầu hạ giống nhau cả. Hồ tộc tiểu cô nương này giống như thập tam tiểu công tử nói, là nữ nô hắn mua lại. Lúc đó, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu vừa hay có một đợt nữ nô đấu giá hội, mà tiểu cô nương này chính là một cái nữ nô trong đó. Đương nhiên, kiểu như tiểu cô nương này là nhằm vào một số đối tượng có đặc biệt ham khác thường, về phần đặc biệt gì, ở đây cũng không muốn nói nhiều. Dù sao, cuối cùng, thập tam tiểu công tử chính là vì tiêu xài tiền của mình, bại ra một hồi, mua hồ tộc tiểu cô nương này thuần túy là vì phá sản mà thôi, cũng không có cái gì là lòng đồng cảm, hay là tình yêu dâng trào cả. Mà trong nhiều nữ nô vậy, hắn lựa chọn hồ tộc tiểu cô nương này đương nhiên là vì tuổi nàng sấp xỉ hắn. Tiểu hài tử thôi, đương nhiên sẽ lựa chọn tiểu hài tử. Cuối cùng, muốn nói rõ hơn một chút, thập tam tiểu công tử tiêu tiền tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, cộng với mua hồ tộc tiểu cô nương này đã làm cho tiền tiêu vặt hắn gần như cạn kiệt, tổng cộng 68.100 kim tệ. Chừng này tiền tiêu vặt cho dù người khác kiếm cả đời cũng không ra, mà hắn tiêu hết trong 3 ngày, đúng là rất có tiềm chất của một bại gia tử. Đó cũng là vì sao Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu không truyền ra tin tức gì tùy ý thập. Cốc truyện audio.com, tam tiểu công tử ở trong đó tiêu xài. Một đại hộ khách như vậy đối với bọn họ cũng rất ít gặp. Mà trong đó, hắn dùng 5 vạn kim tệ mua hồ tộc tiêu cô nương chiếm tuyệt đại bộ phận. Nghe nói, chỉ là nghe nói, lúc đó có một đặc thù mê đại nhân vật đấu giá với thập tam tiểu công tử cho nên mới đưa giá lên đến 5 vạn kim tệ, lúc ấy là giá cao nhất của đợt giao dịch này, mà xếp thứ 2 chỉ là 2 vạn kim tệ, là một bán tinh linh, rất xinh đẹp. Nghe nói, vẫn là nghe nói, đại nhân vật kia lúc ấy rất phẫn nộ, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang đối nghịch với mình, kết quả hắn trợn tròn mắt, hẳn là đổi thành bất kỳ ai cũng có biểu tình như hắn, vì điều này rất khó tin. Cái này đâu phải là mua bạn gái, mà là mua bạn để chơi mới đúng. Quên đi, không tranh đoạt với tiểu hài tử truyền ra ngoài thì dị mặt đại nhân vật kia tự an ủi. Nói thật nếu hắn tiếp tục đấu tiếp nhất định sẽ bị người nơi nơi lan truyền, đến lúc đó hắn nhất định mang tiếng xấu vào mình. Nhưng hắn không biết thân phận đặc thù của vị thập tam tiểu công tử này. Mà mấy ngày nay chuyện thập tam tiểu công tử mất tích đã lan khắp đế đô cho nên cuối cùng chuyện này vẫn bị người người đều biết. Rất nhiều người đều nói với hắn, không thể tưởng tượng được ngươi lại là một người như thế. Còn có một việc cho dù vị đại nhân vật này lại đấu tiếp thập tam tiểu công tử cũng sẽ đấu theo, bởi mục đích của hắn là bại gia, là tiêu phí, hắn cũng chẳng quản trên người mình có mang theo đủ tiền hay không, huống chi hắn căn bản không biết rốt cuộc trên người mình có bao nhiêu tiền. Sự kiện mất tích đến đây là kết thúc, lưu lại một ít phong ba mà thôi. Gạch nối. Bán tinh linh là hậu đại của sự kết hợp giữa tinh linh và nhân tộc. Cách chương.